Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2955, tự tìm khổ ăn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Cái thứ nhất lên đài người lại là Tử Trúc bộ lạc bản tộc võ giả Tử Hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảy cái hỏa diễm dưới lôi đài, đếm không hết võ giả ngẩng đầu nhìn trên lôi đài võ giả luận võ. Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm, Lâm Dã, Tử Phong, Phương Nhạc Nhạc mấy người đứng chung một chỗ, ngẩng đầu đều là nhìn xem hỏa diễm trên lôi đài đại chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Nhạc Nhạc kinh ngạc nói, Tử Phong đại ca. Tử Hải có phải hay không tại Tử Trúc bộ lạc bản tộc bên trong cũng coi là nổi tiếng nhân vật. Tử Phong nghiêm trang nói. Tử Hải cũng coi là một thiên tài đi. Mặc dù so với Tử Hạ, Tử Hàm, Tử Thanh cái này ba cái quái vật phải kém một chút. Nhưng hơn xa mặt khác bản tộc võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Nhạc Nhạc tò mò hỏi, cái kia Tử Phong đại ca có thể đánh bại hắn sao? Tử Phong tỉ mỉ nghĩ lại, cười nói, mặc dù có thể muốn phế một chút trắc trở, nhưng ta muốn hỏi đề cũng không lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Nhạc Nhạc khẽ gật đầu. Lúc này, Diệp Túc Tâm cũng đối Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch, thực lực của Tử Hải này như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Diệp Túc Tâm. Lắc đầu nói ra. Ta đi qua địa phương rất nhiều, đi qua Đông Châu, đi qua Bắc Châu, đi qua Nam Châu, ta gặp thiên tài nhiều lắm. Người cảm thấy Tử Hải thực lực, có thể trong mắt ta có tên tuổi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Túc Tâm cẩn thận tính toán một phen, hoạt bát cười nói. Cũng thế, so với Đông Châu học cung đám kia chuẩn thánh tử mà nói. Tại Nam Châu trên đại địa chỉ sợ có rất ít võ giả có thể so sánh được bọn hắn. Đang lúc Lâm Bạch bọn người nói chuyện phiếm thời điểm, Tử Hải một trường đem đối thủ đánh bay xuống lôi đài. Vừa cười vừa nói, ta hai năm này tiến bộ không ít. Nhưng nhìn ngươi hai năm này đều dậm chân tại chỗ A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, rơi xuống lôi đài người võ giả kia. Không cam lòng chừng mắt liếc Tử Hải, mất hứng rời đi. Lúc này, Tử Hạ xuất hiện lần nữa tại Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm đám người trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử hạ tộc huynh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chung quanh Tử Trúc bộ lạc võ giả nhao nhao ôm quyền hô. Liền Tử Phong đều là ôm quyền nói ra. Tử hạ tộc huynh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Hạ mặt không thay đổi gật đầu. Đi đến Diệp Túc Tâm bên người. Khẽ cười nói. Diệp Túc Tâm cô nương. Bây giờ luận võ chính thức bắt đầu rồi. Chấm. Diệp Túc Tâm bĩu môi nói ra. Có vẻ như nhìn đến đây tham gia võ giả. Cũng không phải mạnh như vậy thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Hạ cười nói. Ha ha. Đó là tự nhiên. Hiện tại bất quá là khai vị thức nhắm mà thôi. Sau đó thiên tài chân chính mới có thể đăng tràng. Ta dám cam đoan. Chờ đến thiên tài chân chính đăng tràng thời điểm. Tất nhiên sẽ để cho ngươi cùng vị hôn phu của ngươi. Kinh ngạc được không khép miệng được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Túc Tâm bĩu môi. Không muốn đi để ý tới Tử Hạ. Ngược lại là Lâm Bạch cười nói. Ha ha. Khiến ta kinh nha không khép miệng được. Vậy thì có thú vị. Ta cũng muốn nhìn xem thiên hạ này đến tột cùng có dạng gì thiên tài. Có thể khiến ta kinh nha được không khép miệng được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch có chút hăng hái nói. Tử Hạ âm thanh lạnh lùng nói. Hy vọng làm ngươi trông thấy thời điểm. Không nên bị dọa đến đứng cũng không vững mới tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười không nói. Nghe thấy Tử Hạ lời nói. Tử Phong cảm thấy Tử Hạ ngôn từ sắc bén. Liền có chút lo lắng nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Cho Lâm Bạch một ánh mắt. Ra hiệu Lâm Bạch không muốn cùng Tử Hạ làm nhiều cãi lộn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ. Đang lúc này. Một thanh niên nam tử. Mặt không thay đổi rơi vào hỏa diễm trên lôi đài. Khi hắn xuất hiện sau đó. Nguyên bản đứng trên lôi đài võ giả, sắc mặt lộ ra tràn ngập sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Hạ nói ra, nặc, đến rồi, Tử Thanh xuất thủ. Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Tử Thanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước cùng Tử Phong trong lúc nói chuyện với nhau. Lâm Bạch liền biết Tử Thanh cũng là Tử Trúc Bộ Lạc Tam Đại Thiên mới một trong. Hỏa diễm trên lôi đài. Người võ giả kia thần sắc có chút hoảng sợ nhìn xem Tử Thanh. Thấp giọng hô. Tử Thanh tộc huynh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Thanh nói ra, chớ nói nhảm rồi, ra tay đi. Người võ giả kia thần sắc do dự một phen sau đó. Lúc này cắn răng một cái, một chưởng đối với Tử Thanh trên thân oanh kích mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Thanh không trốn không né, ngạnh sinh sinh gánh vác một chưởng này, đồng thời thể nội một cỗ lực lượng phản chấn mà ra. Trực tiếp liền đem võ giả này đánh bay ra hỏa diễm dưới lôi đài. Tử Thanh không cần tốn nhiều sức liền đem võ giả này đánh bay ra ngoài. Gây nên toàn trường khắp nơi oanh động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oa, thật mạnh. Tử Thanh tộc huynh hay là như vậy vô địch a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy a, thanh niên đồng lứa bên trong, có thể ít có người có thể cùng Tử Thanh tộc huynh đánh một trận. Chung quanh võ giả nhao nhao hoảng sợ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạnh như vậy sao? Phương Nhạc Nhạc kinh ngạc vô cùng nói. Thế mà đều không cần xuất thủ, vẻn vẹn dựa vào tu vi chi lực liền nhẹ nhõm đem đối thủ đánh bại. Tử Phong thấp giọng nói ra. Gia hỏa này, so với năm ngoái, lại mạnh không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm cũng là nhìn thoáng qua Tử Thanh. Nhưng Lâm Bạch sắc mặt càng thêm bình tĩnh. Tử Hạ thì là nói ra. Hắn chính là Tử Thanh. Ta Tử Trúc trong bộ lạc Tam Đại Thiên mới một trong. Tu vi Tử nghịch cảnh đại viên mãn. Tại cùng cảnh giới bên trong. Trừ ta ra, chỉ sợ có rất ít người có thể đánh với hắn một trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ hắn đạp vào lôi đài, chắc hẳn tối nay một trận chiến này bên trong, hắn sẽ thu hoạch một bình linh dịch. Tử Hạ thần khí ngạo nghễ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nghe chút, thản nhiên nói, không đáng giá nhắc tới. Tử Hạ nghe thấy lời này, lúc này âm thanh lạnh lùng nói, người nói cái gì, không đáng giá nhắc tới. Đường đường Tử Trúc bộ lạc Tam Đại Thiên mới một trong. Chẳng lẽ tại trong miệng ngươi vẻn vẹn chỉ có một câu không đáng giá nhắc tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói ra, cái kia còn cần ta bổ sung một câu sao? Ngoại trừ không đáng giá nhắc tới bên ngoài, còn có một câu, bình thường bình thường, bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bình thường. Nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, không chỉ có Tử Hạ hơi kinh ngạc, liền liền Tử Phong đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân là Tử Trúc bộ lạc Tam Đại Thiên mới một trong Tử Thanh. Tại Tử Trúc bộ lạc chung quanh mấy trăm vạn dặm bên trong đều có nhất định thanh danh. Mà bây giờ tại Lâm Bạch trong miệng, thế mà biến thành không đáng giá nhắc tới. Bình thường hạng người. Tử Hạ tức giận nói. Hừ hừ, mồm còn hôi sữa, răng còn không có trương tề. Khẩu khí đến là không nhỏ. Nếu là ngươi dám đi tới, Tử Thanh một trưởng đều có thể đưa ngươi đập bay. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, nếu là ta đi lên, hắn ra tay với ta tư cách đều không có. Được rồi, cùng người nói người cũng không hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta vẻn vẹn đến xem trò vui, không có ý định xuất thủ. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Hạ khi dễ nói, là không có ý định xuất thủ, vẫn là không dám xuất thủ. Lâm Bạch nghe thấy lời này, hai mắt lóe lên, nhìn về phía Tử Hạ, tầm mắt có chút bất thiện.